Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 248, ma giáo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chiến thắng là một người ở Trần Hán Tử. Còn như ngoài ra cái đó hơi gầy chút, giờ phút này đã ngã xuống đất, cả người là máu, chỉ có hả giận không gặp vào khí. Muốn đến là không sống lâu. Ta Hồ Tam đã thắng liên tiếp 3 trận, còn có ai muốn tới khiêu chiến? Cứ việc lên. Người đàn ông kia đem ngực vỗ đất bang bang vang, mắt hổ trợn tròn, giống như núi lớn vương vậy đảo mắt nhìn một vòng. Mọi người dưới đài rối rít liếc mắt tránh, không dám nhìn thẳng. Hì hì, đều là giúp không chứng chết hóa kinh sợ. Hồ Tam cười lớn lên lầu 2. Cái này Hồ Tam thật đặc biệt phách lối. Không phải cái nội kình đỉnh cấp hoành luyện võ giả sao? Có gì giỏi lắm? Có bản lãnh lên lầu 4 đi à? Ở lầu 1 phách lối cay rắm. Đúng vậy, hắn nếu có thể ở lầu 4 như vậy phách lối, bố liền thật phục hắn. Được rồi đi, liền Hồ Tam vậy bản lĩnh. Còn lầu 4, ta xem hắn ở lầu 2 cũng đợi không lâu. Hồ Tam người mới vừa đi, dưới đài nhất thời bàn luận sôi nổi, câu nói sau cùng kia rơi xuống đất còn chưa một phút. Bình bịch bịch, lầu 2 phát ra một hồi vang lớn, ngay sau đó, trước oai phong hiển hách, để cho người không dám nhìn thẳng Hồ Tam liền hoa hoa theo nấc thang lăn xuống. Đầu nặng nề dập đầu trên đất, cổ lệch một cái, nhưng là chết, à... Cao Hoan mới gặp lại người chết, theo bản năng khẽ hô một tiếng, khẩn trương nắm Trương Hoa sau lưng quần áo. Chị dâu, người như vậy là thật không thích hợp ngồi xổm cái này. Những ngày qua, nơi này cũng không ít chết người, so tình huống này thảm hại hơn không biết nhiều ít, nếu là không chịu nổi, vẫn là nhanh chóng tránh tốt. Vu Tường im lìm một cái rượu, cúi thấp đầu thấp giọng nói lầm bầm. Có trước đây cảnh cáo, hắn không dám ở càn rỡ quan sát Cao Hoan, bất quá người đẹp trước mặt, vẫn không nhịn được muốn trở hai câu. Làm sao, những ngày qua đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Hoa vậy cầm bầu rượu lên châm một ly rượu, hoa này mật rượu đích xác là cùng người khác bất đồng. Trong cay mang ngọt, trong ngọt lại có một tia vẫy không ra vị đắng, chạy dài với lượn quanh. Để cho người hết sức thanh tỉnh, không tới thật sớm say rượu, coi là thật rượu ngon. Ân, rượu vào bụng, lại hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, bồi bổ quanh thân bách hài. Người bình thường dài uống rượu này, chỉ cần không tham ly, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, sống 80 đến 100 tuổi cùng tựa như chơi. Lão huynh không biết, chẳng lẽ người không có nhận đến tin tức? Vu Tường ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Hoa. Hắn trước âm thầm suy đoán, Trương Hoa cái này cho nên có bực này tu vi, nhất định là tương tây nào đó lánh đời tu hành thế gia. Biết được tương tây giang hồ sắp phát sinh việc lớn, cho nên rời núi hỏi dò tình huống. Có thể xem bây giờ bộ dáng kia, lại không lớn giống như à, nghe ngược lại là nghe nói một ít. Ngũ độc giáo triệu tập mọi người thảo luận cái gì có liên quan. Tương Tây cổ võ giới sống chết du quan tin tức. Bất quá tin tức này cụ thể là cái gì, nhưng là không biết. Trương Hoa đối với lần này vậy khá là không nói. Ngươi nói tin tức này là bí mật, phải giữ bí mật đi. Nó cơ bản cũng để cho mọi người đều biết đây có bí mật. Tình huống này như thế nào đảm bảo được? Nói khó giữ được chặt chẽ. Hì hì, đến bây giờ dường như cụ thể tin tức vì sao, cũng không có thực đấm, coi là thật có chút treo người khẩu vị à. Ta nghe nói, Vu Tường đến gần thân thể, kéo thấp giọng, lần này là thảo luận có liên quan tin tức của ma giáo. Nói đến ma giáo hai chữ, Vu Tường lại là đem thanh âm nhẹ tới cực điểm, cơ hồ chỉ có thể dựa vào khẩu hình nhận, ma giáo. Trương Hoa khá là kinh ngạc, lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên, không đúng, là lần thứ hai, Lần trước, ở Lý gia tiệc mừng thọ lên tựa hồ nghe qua một lần. Xuyệt, lão huynh ngươi không muốn sống nữa. Vu Tường vội vàng làm chớ lên tiếng chàng, thấp giọng, đây nếu là bị ma giáo đám người kia biết ngươi gọi bọn họ là ma giáo. Phi giết cả nhà ngươi không thể. Không gọi ma giáo, vậy tên gì? Trương Hoa không nói, nha, dường như lời này là ngươi nói ra đi. Vu Tường nhìn chung quanh xem, gặp không người đến gần, lúc này mới thấp hơn trước giọng, kêu thánh giáo, bất quá năm đó bọn họ là bị đuổi ra ti kiêu. Như người gọi bọn họ thánh giáo, bị bọn danh môn chánh phái kia nghe, nói không được lại phải đem ngươi làm ma giáo tặc tử xử lý. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chấm ngoặc kép, Trương Hoa càng không lời. Thật là xưng hô như thế nào? Chúng ta đám này tiểu thế gia vậy làm khó à? Dứt khoát vậy chưa kể tới nó. Bất quá lần này, cơ duyên xảo hợp, không thể không xách. Những ngày qua, tin đồn cũng truyền điên rồi. Nói gì giáp ước hẹn đã tới. Ma, A Phi, cái đó dậy thì phải trở lại ti kiêu. Lần này, ngũ độc giáo nghe nói chính là bị cái đó dậy nhìn chăm chú vào. Sinh tử tồn vong giây phút, cho nên hiệu triệu mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp, xem thấy để nên làm cái gì. Vu Tường vừa nói là vẻ mặt buồn thiêu à, lại không nhịn được uống mấy hớp lớn rượu một mình. Cái này còn cần suy nghĩ sao? Ta Đại Hoa hạ quân đội mấy triệu, hỏa tiễn bom nguyên tử cũng không thiếu, mà cái đó dạy có thể lại có bao nhiêu người có thể đánh thắng mấy triệu quân đội? Cao Hoan bĩu môi một cái, khinh thường trả lời, mặc dù nàng thừa nhận cổ võ giới đám người này là thật lợi hại, nhưng chống đỡ chết cũng chính là một cái đánh mười mấy. Cái này còn là tay không dưới tình huống, nếu như gặp phải súng, sợ rằng một mình đấu ai chết ai sống cũng không nhất định chứ. À, chị dâu, ngươi không hiểu. Bây giờ tình huống này, quân đội nào có tốt như vậy điều động, người ta cũng sẽ không đần độn và ngươi liều mạng. Huống chi, võ công tu tới quy nguyên cảnh, là được bên ngoài thả cương khí, viên đạn cũng không đánh thủng, có thể nói rồng thần vậy nhân vật, bọn họ tốc độ di động như bay, với đô thị ngang dọc, coi là thật không người có thể ngăn, coi như tập trung quân đội. Sợ rằng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta bay. Nếu như gợi lên du kích, nói không được sẽ còn bị từng cái giết ngược. Nói đến đây, Vu Tường trong mắt để lộ ra một tia hướng tới. Võ công đến nơi này trình độ, không nói lấy một địch nước, nhưng thiên hạ này lớn, coi là thật đại khả đi. Còn không sợ viên đạn, có như thế khoa trương sao? Cao Hoan trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy không tin, coi như trong điện ảnh cao thủ võ lâm vậy không như vậy khoa trương đi. Nói về, sách lịch sử lên cũng rõ ràng ghi lại, lập quốc trước được gọi là bất thế đại tông sư Trình Hoa bị người Nhật bổn loạn súng đánh chết với nháo đường phố, lúc ấy có thể chẳng qua là thông thường trường thương, uy lực xa xa so không được bây giờ công nghệ cao. Tông sư có thể ngang dọc đô thị bất bại. Nói đùa chứ, chị dâu, chuyện này ngươi không chính mắt gặp qua. Lão đệ ta nói thế nào đi nữa ngươi đều là không tin. Cho nên vậy lười được giải thích, ngươi đánh giá vọng nghe chi đi liền. Vu Tường khoát khoát tay, có lúc cùng võ đạo giới bên ngoài người bình thường câu thông lên đúng là tồn tại khó khăn. Hắn vậy thói quen. Tiểu học lúc này hắn liền bị lão sư các loại phê phán phong kiến mê tín. Thậm chí bị bạn học yêu cầu ngay trước mọi người biểu diễn phách gạch. Còn có ngực bể đá lớn các loại. Như vậy ma giáo, ở chỗ bay ánh mắt cầu khẩn rơi. Trương Hoa không thể không đổi lời nói. Nghe tin tức là có thể để cho ngũ độc giáo run rẩy. Chắc hẳn thực lực không bình thường. Cái đó dạy rốt cuộc có nhiều ít vị tông sư đâu. 100 vị, như ma giáo quả thật có 100 vị tông sư. Tiến vào ti kiêu làm động kinh, coi là thật sẽ khói lửa nổi lên bốn phía. làm được đương cục bể đầu sứt chán. 100 vị, Vu Tường trợn to mắt, đại ca ngài thật đúng là dám đoán. Tông sư nhưng mà trên trời rồng thần bản nhân vật, cũng không phải là cải trắng, làm sao có thể nhiều như vậy? Vậy có nhiều ít, Trương Hoa âm thầm tính toán, lấy mình thực lực, một lần đối phó 3-4 cái còn là không thành vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/noi-dio-noi-siu-noi-siap-noi-gạch-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.